Thiên đạo đồ thư quán, chương 1664, ngưng tụ viện trưởng lệnh 2. Khóc chuyện audio.com, trận pháp cấp 7, cửu chuyển thiên võng, trận pháp này là khi học viện danh sư vừa mới thành lập. Tổng bộ phái người lại đây, chuyên môn xây nên, không có tính công kích, cũng không có tính phòng ngự. Tác dụng lớn nhất chính là ngưng tụ viện trưởng lệnh. Có thể ý niệm ẩn chứa trong máu vài chục vạn người hút ra. Hội tụ áp xúc ở bên trong một cái lệnh bài lớn chừng bàn tay. Hội tụ máu, nhìn thấy trận pháp khởi động, toàn bộ danh sư, tất cả đều tinh thần tập trung. Cắn đầu ngón tay, từng giọt tinh huyết từ trong cơ thể bay ra. Mỗi một giọt máu đều rơi xuống một tiết điểm ở trên cửu chuyển thiên võng. Ở dưới linh khí thúc dục, lấp lánh hào quang đặc thù. Cung thỉnh viện trưởng lệnh, thấy toàn bộ mọi người đã máu đưa ra, Triệu Bính Tuất hét lớn một tiếng, hoành đùng đùng, trận pháp trên bầu trời rồi đột nhiên co rút lại, toàn bộ máu hội tụ cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, chỗ trung gian nhất của trận pháp, một đoàn hào quang lóe ra, tựa như có thứ gì đó hình thành, các người cảm thấy viện trưởng, có thể hình thành viện trưởng lệnh cấp bậc gì? Nhìn xa xa nơi hào quang lóe ra, mi trưởng lão nhịn không được nói. Tuy toàn bộ mọi người cung cấp máu tươi, nhưng ý thức bên trong có phải phát ra từ chân tâm hay không? Cũng không dễ nói, muốn hình thành viện trưởng lệnh. Trong tiềm thức, chỉ có bội phục, không có kháng cự, cái này không dễ xác định. Bất quá, khóa đường vừa rồi hiệu quả tốt như thế, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng phải hình thành viện trưởng lệnh hoàng kim. Tương Thanh cầm ở một bên, chần chờ một chút rồi nói. Trước khi viện trưởng lệnh hình thành, ai cũng khó mà nói. Lòng người cách cái bụng, cho dù bọn họ là danh sư 6 sao đỉnh phong, từ bề ngoài cũng nhìn không ra. Nhưng, đường khóa vừa rồi của viện trưởng, làm cho mọi người như say như thế. Đoán không sai, ít nhất hẳn có 60. Người bội phục, nói cách khác, kém cỏi nhất cũng có thể hình thành viện trưởng lệnh hoàng kim. Đừng xem cấp bậc này, các đời hơn 100 vị viện trưởng, tuyệt đối cũng được xem là hàng đầu. Dù sao viện trưởng niên kỷ còn nhỏ, thời gian đến học viện, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có chừng một tháng. Hơn nữa, đại bộ phận đều ở phòng sách, chỉ cần ở đủ lâu, giảng thêm vài khóa, tạo thêm uy tín. Hình thành viện trưởng lệnh cấp bậc càng cao, tất nhiên dễ dàng, tôi cảm thấy có thể hình thành viện trưởng lệnh bài kim. Mi trưởng lão nói, từ ngày lập trường tới nay, ngưng tụ ra viện trưởng lệnh cấp bậc loại này, chỉ có 2 người, nhưng, tôi cảm thấy Trương Sư, khẳng định có thể làm được. Viện trưởng lệnh chia làm bài kim, hoàng kim, thanh đồng cùng cương thiết, cấp bậc thanh đồng, được một nửa học viên của học viện tán thành. Bội phục từ sâu trong nội tâm, hoàng kim là 60, bạch kim 70, bạch kim, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chấm, Vệ Nhiễm Tuyết so với Tương, mi hai vị trưởng lão càng thêm cẩn thận, tú mục lấp lánh hào quang. Trương sư còn chưa có đi vào học viện, đã đại nghĩa đưa tặng tích phân, để cho 3 vạn tân sinh, hoàn toàn thần phục, cam tâm tổ kiến huyền huyền hội, trong 10 vạn đệ tử. Cũng có 3/10, mấy vị trưởng lão khác đồng thời gật đầu. Huyền huyền hội đúng là tổ chức đệ tử lớn nhất toàn bộ học viện. Hơn nữa 10 phần trung tâm, hiện tại hội trưởng trở thành viện trưởng, khẳng định càng thêm kiêu ngạo, nếu không sẽ xuất hiện biến cố. Phương pháp luyện khí cùng phương pháp luyện thể của Ngô Dương Tử. Miễn phí đưa tặng, các học sinh học viện luyện khí sư, hẳn lòng đều mang cảm kích. Vệ Nhiễm Tuyết nói, cái này, Tương Thanh cầm, mi trưởng lão đồng thời sửng sốt, tuy chuyện này không có truyền ra ngoài, nhưng các học sinh học viện luyện khí, là đại bộ phận đã biết, học viện luyện khí, là viện lớn thứ hai, đệ tử trong đó cho dù không tính tân sinh, cũng ngoài 3 vạn, như vậy mà nói, là có 6 vạn người đã thần phục đối với hắn, dĩ nhiên đạt tới tiêu chuẩn viện trưởng lệnh hoàng kim. Nói đến cái này, Vệ Nhiễm Tuyết vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục nói, sau đó, khiêu chiến Vưu Hư học viện y sư, động tĩnh lớn như vậy, tuy làm cho không ít người cảm thấy hắn lỗ mãng, khẳng định cũng có rất nhiều người bội phục. Học viện y sư chỉ xếp thứ 5, không tính đứng đầu, hơn nữa có rất nhiều người kiêm tu luyện khí. Cho dù đại bộ phận trọng hợp, nhưng không trọng hợp, 5.000 người cũng có. Danh sư đồng thời phụ tu vài chức nghiệp. Nói cách khác, có một số người đồng thời là đệ tử học viện luyện khí. Cũng là của học viện y sư. Những người trọng hợp như thế, tính là có 5.000 người. Cộng thêm trước đó, cũng đã có 6.500.000 người. Sau đó đại náo học viện luyện đan sư, công nhiên giảng bài, làm cho toàn bộ học viện người đi nhà trống. Học viện luyện đan, là đệ nhất học viện, nhân số nhiều nhất, cho dù cùng những học viện trước đó trọng hợp rất nhiều. Cũng có 1.000.000 người không có trọng hợp, như vậy tính lên, đã có 7.500.000 người đối với Trương Sư hoàn toàn bội phục. Chiếm 75 toàn giáo sư sinh, đạt tới tiêu chuẩn viện trưởng lệnh bài kim. Vệ Nhiễm Tuyết nói tiếp, cái này, mấy vị trưởng lão nghe thấy nàng phân tích, đồng thời bị dọa giật mình, không nói không biết, vừa nói, mới rõ ràng, Trương Sư thời gian đến tuy không lâu, cũng đã làm cho nhiều người bội phục như vậy, còn chưa có hết, ngày hôm qua cứu vớt nhiều đệ tử học viện tuần tú như vậy. Làm cho mọi người học viện vũ kỹ miễn được tai nạn. Lại thuần phục nhiều thú vân vũ lĩnh như vậy. Công huân lớn lao, Vệ Nhiễm Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng. Cộng thêm bọn họ, ít nhất lại có 5.000. Nói cách khác, nhắm chừng bảo thủ nhất, cũng có 80, đệ tử. Sẽ thật tình bội phục. 80, đám người mi trúc nhìn nhau, đều tự nuốt ngụm nước miếng. Tiết hầu phát khô, viện trưởng lệnh chí tôn. Cách chương.